Mộng Nam Kha, chương 3, chuyện ngày sau. Góc truyện audio.com. Tạ Gia Trang qua bao năm chỉ còn lại một mớ tàn cho hoang lạnh. Cỏ mọc tùm, đã lâu lắm rồi không ai bước qua chỗ đấy. Hôm nay lại có một thanh niên đứng tần ngần ở đó. Đã khá lâu rồi, bóng tối dần dần xâm chiếm khắp nơi. Chàng thanh niên thở dài rồi mới từ từ rời khỏi. Vai đeo một thanh kiếm. Dáng cô độc khuất dần trong màn đêm mờ mịt trốn chân trời. Cách Tạ Gia Trang khoảng 10 dặm đường có một ngôi làng chủ phú khác. Hà Viên Ngoại là người giàu có nổi tiếng trong thôn làng ấy. Ông không có con trai, chỉ có một đứa con gái năm nay vừa tròn 17 tuổi. Xinh đẹp như hoa nở, tên là Hà Bảo Ngọc. Bảo Ngọc đã được đính hôn với đại công tử Trương Thiên Phú. Dự định khi nàng tròn 18 tuổi sẽ lên xe hoa về với nhà chồng. Theo thông lệ, 10 ngày trước hôn lễ, nhà trai sẽ tiến hàng dạm nói, sang nhà tân nương làm rể trong 3 ngày, vừa để tăng cường tình cảm giữa đôi trẻ vừa để tân lang có thể hầu hạ nhạc gia. Cùng nương tử tương lai đền ơn sinh thành, dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng là một hạnh phúc cho bậc làm cha làm mẹ. Trước khi tiễn con gái theo chồng, không biết khi nào mới gặp lại được con mình, cha, Bảo Ngọc túc trực trong phòng Hà Viên Ngoại, cha nàng đã gần tuổi lục tuần, mái tóc bạc trắng, đôi tay cũng loan hơn, càng gần ngày xuất giá thì lại càng không nỡ nhưng biết phải làm sao. Gái lớn thì phải theo chồng, con gái, gần tới ngày lấy chồng rồi, sao cứ mặt ủ mày trao như vậy. Hà Viên Ngoại mỉm cười trấn an Bảo Ngọc. Cha vẫn còn khỏe lắm, không sao đâu, cứ yên tâm mà đi đi con. Cha ơi, nhưng mà con sợ, cha, không có gì phải sợ. Cha đã chọn kỹ lắm rồi, tuy Thiên Phú xuất thân nông gia nhưng chăm chỉ làm ăn. Không đam mê tửu sắc, lại hứa với cha là sau khi lấy con làm thê tử. Nếu có lập thiếp thì cũng phải 3-4 năm sau, chỉ cần Bảo Ngọc của cha ngoan. Cố làm tròn bổn phận trong nhà thì nó cũng không bạc đãi con đâu. Cha, Bảo Ngọc ôm lấy cha già. Vòng lưng không còn thẳng, tay cũng run rẩy đi nhiều. Bảo Ngọc nghĩ đến một ngày khi trở về Hà Gia Trang sẽ không còn người đứng trước cửa mà chờ đợi. Mà dịu dàng dang rộng vòng tay. Gọi, con gái của cha, lão gia ơi, lão gia, hai cha con giật mình bởi tiếng gọi thất thanh. Một người hầu trong nhà hớt hải chạy vào, vừa chạy vừa thở dốc, có chuyện gì, thưa lão gia bên ngoài có người ngất xỉu, Hà Thúc không dám tự ý, chỉ bảo chúng tôi dìu vào trong kho củi rồi đến đây hỏi ý lão gia. Người ngất xỉu à, Hà Viên Ngoại vốn được mệnh danh là một đại thiện nhân, thường hay cứu giúp và phân phát lương thực cho dân nghèo. Tuy nhiên dạo gần đây làng của họ tỏ ra thận trọng hơn với những người lạ đến làng. Nghe đồn làng bên cạnh đã bị bọn cướp tấn công, trong một đêm người trong làng kẻ bị giết, kẻ bị cướp bắt đi, trai tráng trong làng được tin đã chuẩn bị kỹ càng, người lạ ít khi được cho vào làng, không hiểu gã đàn ông này làm sao lại có thể bất tỉnh trước Hà Gia Trang được. Lão gia người tính sao ạ, dẫn ta đến đó xem. Hà Viên Ngoại phẩy tay áo, quay sang phía Bảo Ngọc. Cẩn thận dặn dò, cha đến kho củi xem thế nào. Con ở trong phòng, đừng ra ngoài, trời đang trở lạnh, coi chừng cảm phong hàn. Dạ, trong kho chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang le lói. Chàng thanh niên tựa người vào đống rơm dành làm thức ăn cho ngựa. Có vẻ mệt mỏi, nhưng thần sắc thì tươi tỉnh hơn lúc nãy. Có lẽ nhờ chén cơm mới được quản gia đưa cho. Chỉ có cơm và muối nhưng với một kẻ đang lỡ đường đói khát thì còn hơn mỹ vị cao lương. Cửa kho mở ra, Trần Tam vội khom người. Lễ phép, lão gia, chàng thanh niên cũng đứng dậy. Hắn tơ cao lớn, gương mặt tuấn tú, mày kiếm, mắt sâu, vai dài, lưng rộng, không có vẻ là một kẻ xuất thân từ chốn bần hàn. Chấm, đa tạ Viên Ngoại đã giúp đỡ. Hà Viên Ngoại nhìn sang chén cơm đã ết sạch và ly trà nóng đang uống dở mà chàng thanh niên vừa đặt xuống. Hắn ta không có vẻ gì là kẻ xấu, không tin vào mắt nhìn người của mình. Chàng trai trẻ, không cần khách sáo, anh từ đâu tới, vì sao lại đến nỗi ngất xỉu trước nhà ta? chàng trai tên là Tạ Diên Bình, từ làng Tây cách đây rất xa mới đến. Hắn ta đến đây là để tìm tông tích người im ngái thất lạc cách đây 15 năm. Thì ra là vậy, Hà Viên Ngoại trầm ngâm, nhưng em gái của anh năm nay chạc bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Thưa Viên Ngoại, tên em gái tôi là... Câu chuyện đang dang dở bỗng nhiên một ghia nhân hớt hải chạy vào. Nhìn vẻ hoảng hốt của hắn, Hà Viên Ngoại cũng giật mình. Nguy rồi lão gia ơi lão gia, chuyện gì? Bên ngoài có rất đông người. Bọn chúng xưng là người của Sơn Vương trên Mai Sơn Lĩnh, cướp đến nhà thì ai cũng sợ. Hà lão gia nghe tin như sét đánh, chân run rẩy, mặt đã tái hẳn đi. Cướp nhưng mà chúng muốn gì? Thưa lão gia, chúng nói làng Hè Đột tiểu thư nhà chúng ta xinh đẹp như hoa nên muốn đón về làm vợ Sơn Vương. Chúng còn mang theo lễ vật, chất đầy trong sân. Cái gì? Hà Viên Ngoại vội vã ra ngoài. Đó cũng là lý do ông muốn Bảo Ngọc sớm an bề gia thất. Bọn cướp tại Mai Sơn rất tung hãn, nghe đồn nơi đâu có gái đẹp là tìm đến bắt về. Những cô gái bị bắt đi đều không rõ tung tích, quan phủ nơi này nhiều lần cho người truy bắt nhưng đều thất bại. Sau đó triều đình xảy ra chiến tranh với Nam Quốc, binh lực phải dồ về biên giới sẵn sàng cho chiến trận, đám giặc cướp cũng không còn ai khống chế ngày một lộng hành. Bên trong chàng thanh niên chỉnh lại áo, cúi xuống nhặt thanh kiếm nằm gần đống rơm khô đeo vào người. Bữa cơm đạm bạc nhưng vẫn là một món nợ, hắn sẽ trả, dù cái nợ ấy chẳng có ai đòi. Cách chương.